nàng cảm thấy cũng không dễ bắt, chi bằng tranh thủ hỏi lai lịch của quả trứng. Có thể nói cho ngươi biết, ta không sợ ngươi tìm ta báo thù, nhưng trước hết ngươi phải trả lời ta mấy chuyện nhỏ. Huyễn Ba tựa hồ rất quen với việc trao đổi thông tin. Bao nhiêu? 5 chuyện, thành giao. Editor muốn nói, ôi, 3K tuy nóng nảy nhưng dễ nói chuyện quá nè. Cách chương.